Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3901, J28. Người đăng, HGSO Jimozese. Nàng cho dù là làm một ít công khóa, đại khái cũng sẽ không có hiệu quả. Bởi vì lực lượng sẽ bị bóc lột đến ít càng thêm ít. Khả năng một tia đều không thừa. Bởi vì thế giới này thiên đạo không cho phép có lực lượng như vậy. Nhiều nhất khả năng chính là làm Triệu Sảo Hồng làm một ít ác mộng. Dù sao, cũng là nguyền rủa, ngủ không ngon giấc thần kinh suy nhược cũng là phi thường. Có khả năng, thế giới này không cách nào kháng cự chính là muốn ngủ cũng vô pháp ngủ. Phân, phút sụp đổ, Triệu Sảo Hồng trong lòng chán ghét cái này hôm kia tức phụ. Cửa bành một. Tiếng đóng lại, Ninh Thư khiêng bao lớn bao nhỏ ra chung cư. Tại cửa tiểu khu, gặp Chu Tu Bình cùng viên chức nhỏ. Ninh Thư gặp qua này viên chức nhỏ. Hơn nữa còn là không có mặc quần áo viên. Chức nhỏ, Chu Tu Bình nhìn thấy Ninh Thư sửng sốt một chút. Liền vội vàng hỏi, muốn trở về như thế nào không cho ta gọi điện thoại. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cầm tới ly hôn chứng nhận. Ta liền đem ngươi điện thoại xóa. Chu Tu Bình, nói mò gì lời nói thật, làm cho người ta đâm tâm. Ninh Thư nhìn hai người, hỏi, các ngươi đây là muốn kết hôn? Chu Tu Bình lắc đầu, không phải. Diêu Lâm nhìn Chu Tu Bình vợ trước, là cái thanh lệ nữ nhân, ngũ quan đoan, chính, có chút thẹn thùng hỏi, ngươi biết ta sao? Vừa thấy mặt liền hỏi nàng muốn cùng Chu Tu Bình kết hôn. Cảm thấy đối phương nhận biết mình, Ninh Thư gật đầu, nhận biết, ta tại đồn công an nhìn thấy các ngươi không mặc quần áo ảnh chụp, kia là lấy chứng nhận ảnh chụp. Trong nháy mắt, Diêu Lâm sắc mặt bạo đỏ, chính là Chu Tu Bình đều có chút không được tự nhiên, giải thích nói, nàng là tới cho ta tặng đồ, còn như, thế nào đồ vật, trời mới biết. Ninh Thư khoát tay, không cần cùng ta giải thích. Giữa chúng ta đã không có quan hệ, gặp lại, chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn. Ninh Thư nói phi thường chân thành, làm Chu Tu Bình trong lòng đắng chát vô cùng, liền cùng ăn hoàng liên đồng dạng, đầu lưỡi căn đều là chết lặng, nói không ra lời. Nàng sao có thể như vậy chúc phúc hắn đâu. Chu Tu Bình ý thức được giữa bọn hắn triệt để không có quan hệ. Quan hệ thế nào cũng không có, làm cho người ta ngạt thở. Diêu Lâm đã không đất dung thân, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thấy được hình của nàng, mà lại là không có mặc quần áo. Này cùng bắt gian tại giường khác nhau ở chỗ nào? Ninh Thư chiêu một chiếc xe, muốn đem hành lý nhét vào trong cốp sau. Chu Tu Bình nói, ta đưa ngươi đi, thuận tiện đi bái phỏng một chút nhạc. Bá phụ bá, mẫu, một bên Diêu Lâm phi thường tâm tắc cùng buồn khổ. Này khác biệt cũng quá lớn, đồng dạng là nữ nhân. Nàng bị cứng rắn nhét vào trong xe, mà Chu Tu Bình muốn chủ động đưa. Mặc dù rõ ràng hai người bọn họ là không cách nào sánh được. Thế nhưng là, trong lòng vẫn còn có chút chua xót không chịu nổi. Nhịn không được có chút, chua chua cùng khó chịu. Ninh Thư cự tuyệt. Không cần, ta đem cha mẹ cũng không cần ngươi bái phỏng. Nhìn thấy ngươi bọn họ liền tức giận. Lớn tuổi, không chịu nổi tâm tình chập. Trờn, Chu Tu Bình nhìn Ninh Thư lên xe. Mãi cho đến chỗ rẽ không thấy được địa. Phương, ánh mắt của hắn đăm đăm. Hiển nhiên suy nghĩ đã chạy không. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi cũng đã đi xa. Diêu Lâm mang theo một ít vị. Chua nói. Nàng muốn khống chế chính mình, thế nhưng là chính là không cách nào khống chế. Chu Tu Bình lấy lại tinh thần, nhìn nàng, ngươi tại sao còn chưa đi? Diêu Lâm, ngươi như thế nào không đưa ta à? Mụ đản, Diêu Lâm cho dù là trong lòng lại thế nào không cam tâm cũng biết. Chính mình, cùng Chu Tu Bình vợ trước so là có khoảng cách. Chính mình gọi một chiếc xe, lên xe trước đối Chu Tu Bình nói. Ta cho ngươi, nói sự tình ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta đối với ngươi là thật tâm. Tại công viên trong, Diêu Lâm cùng Chu Tu Bình phân tích chính mình nội tâm. cảm thấy chính mình là ưa thích Chu Tu Bình, muốn cùng Chu Tu Bình cùng một chỗ, thậm chí từ bỏ công tác, chính là vì Chu Tu Bình tiến vào công ty mới. Bởi vì nhìn thấy Chu Tu Bình, đã cảm thấy trong lòng an tâm, cảm thấy không có cái gì là Chu Tu Bình làm không được. Trong công tác, Chu Tu Bình đúng là một cái có tài cán người, chăm chỉ làm, việc dáng vẻ tản ra một cỗ khó tả mị lực. Chu Tu Bình, ha ha, đi ngươi, đem xe vừa đóng cửa. Chu Tu Bình xoay người rời đi, căn bản là đưa mắt nhìn. Diêu Lâm rời đi, xe trên Diêu Lâm, lái xe hỏi, ngươi có đi hay không? Diêu Lâm tức giận nói, tất nhiên muốn đi, không đi ta ngồi xe của ngươi làm gì? Lái xe, Chu Tu Bình về đến nhà, Triệu Sảo Hồng liền cùng hắn lải nhải, nói ngươi vợ trước cỡ nào hẹp hòi keo kiệt ba lạp ba lạp. Chu Tu Bình nghe được không kiên nhẫn, những chuyện này không muốn nói với ta, ta không muốn nghe, không muốn nghe là được rồi. Ngươi nhìn nàng làm sự tình một chút cũng không coi là gì. Triệu Sảo Hồng coi là nhi tử là mệt mỏi doãn đình, cũng liền im lặng, bất quá nói một trận lời nói, Triệu Sảo Hồng đều cảm giác có chút mệt mỏi, uống một hớp nước dặn dò một tiếng, làm Chu Tu Bình không nên quên ra mắt sự tình, vốn dĩ muốn hỏi một chút nhi tử đồng sự sự tình, nhưng cảm giác rất mệt mỏi, mí mắt đều đánh nhau, nằm xuống liền ngủ mất. Trong ngủ thời điểm mơ, Triệu Sảo Hồng cảm giác chính mình đi tới một người, một ít dấu tích đến địa phương, nơi này tựa hồ cũng là đại sơn, ẩn ẩn có thể nghe được chim thú gào thét thanh âm, ban ngày còn chẳng ra sao cả, đến buổi tối, chung quanh đen kịt một màu, làm cho người ta phi thường bất an, trong bóng tối có rất nhiều xanh mơn mởn con, mắt nhìn chằm chằm nàng. Triệu Sảo Hồng liều mạng chạy trốn, thế nhưng là sau lưng lại có rất nhiều đồ vật đuổi theo nàng, phát ra khiến người kinh dị tiếng quái khiếu. Một tiếng, phi thường không rõ, nhất là cú vọ, một tiếng, toàn bộ trong rừng đều là thanh âm như vậy. Trong giấc mộng Triệu Sảo Hồng liều mạng chạy, cả người phi thường không an, ổn, ngủ được toàn thân đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập. Hắc ám như là quái vật miệng rộng đưa nàng thôn phệ bình thường. Nàng không phân biệt đồ vật, căn bản nhìn không thấy đồ vật. Dưới chân thất tha thất, thểu, thậm chí dẫm lên trơn nhẵn đồ vật. Triệu Sảo Hồng không dám nghĩ sâu dẫm lên là vật gì. Bởi vì kia trắng nõn nà, xúc cảm, phi thường giống một loại động vật. Sờ không tới phương hướng, không biết nên hướng địa phương nào đi. Mắt thấy đằng sau đồ vật càng ngày càng tới gần, giống như quỷ mị, Triệu Sảo Hồng liều mạng kêu cứu, lại phát hiện trong cổ họng phảng phất có thứ gì ngăn chặn ở, căn bản không phát ra được một chút thanh âm đến. Cứu mạng a, cứu mạng a. Nàng biết đây là một giấc mộng, hy vọng cái này đáng sợ mộng có thể nhanh lên tỉnh lại. Mẹ, ngươi tỉnh một chút, nhanh tỉnh lại. Chu Tu Bình phe phẩy dãy giụa không thôi. Triệu Sảo Hồng, nàng toàn thân căng cứng, chết thẳng cẳng co chân về, hơn nữa còn có hay không tại càng không ngừng thét lên, hiển nhiên là yểm. Triệu Sảo Hồng khó khăn mở mắt, nhìn thấy nhi tử lo lắng khuôn mặt, cuối cùng là thở dài một hơi, lau mặt một cái thượng mồ hôi lạnh, ôm Chu Tu Bình run lẩy bẩy nói, ta làm một cái phi thường đáng sợ mộng. Làm, ta sợ muốn chết, đều là Doãn Đình cái kia móng, vô duyên vô cớ nguyền rủa nàng. Kết quả thật, nằm mơ, đầu đau đến đều phải nổ rớt, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, liên đới, màng nhĩ đều cùng nhau thình thịch nhảy, toàn thân vô lực. Bất quá lập tức Triệu Sảo Hồng liền ngây dại, nàng phát hiện, chính mình còn giống như là chỗ thâm sơn rừng hoang bên trong. Hết chương.